Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 573, con dâu nuôi từ bé, 16. Góc truyện audio.com. Trúc Nghiễn Thu nghe thấy Ninh Thư mở miệng là nói mình chết. Hơn nữa còn nói với con là mình đã chết. Trong lòng tức giận Ninh Thư vô cùng, vươn tay tóm chặt Ninh Thư. Trúc Tố Nương, tôi đang hỏi cô đó. Cô bỏ mẹ chạy đến Thượng Hải. Cô bỏ mẹ ở nhà một mình, nhỡ mẹ xảy ra chuyện thì biết làm thế nào? Mẹ đã mất rồi, em gửi rất nhiều điện báo kêu anh về. Anh đâu có trả lời. Mẹ cứ gọi tên anh mãi. Đến khi Tiễn Linh cũng do Tư Viễn đưa. Ninh Thư nói, mất rồi. Trúc Nghiễn Thu thân thể lảo đảo hai cái. Sao cô không nói rõ với tôi? Mẹ mất khi nào? Ninh Thư, em vẫn luôn gửi điện báo cho anh. Nhưng anh đâu có trả lời. Ninh Thư nói lời này đã hai lần rồi. Nhưng Trúc Nghiễn Thu cứ như không nghe thấy không bằng. Trúc Nghiễn Thu đưa tay rứt tóc. Biểu cảm đau khổ. Luôn miệng kêu mẹ. Ninh Thư bĩu môi. Nếu đúng là quan tâm mẹ Trúc như vậy. Tại sao gửi nhiều điện báo như vậy cũng không thấy Trúc Nghiễn Thu trả lời. Trúc Nghiễn Thu lau nước mắt. Đỏ mắt nhìn Ninh Thư. Đến Thượng Hải sao không nói cho tôi biết. Em không biết anh ở đâu nên không tìm được. Ninh Thư lạnh lùng nói. Trúc Nghiễn Thu cúi đầu xuống nhìn Trúc Tư Viễn. Trúc Tư Viễn lùi lại. Núp sau Ninh Thư, Trúc Nghiễn Thu cảm giác đứa bé này rất quen mặt. Bỗng nhớ ra đứa bé nói hắn. Chú là người xấu. Ở trong bệnh viện, tình cảm của Trúc Nghiễn Thu đối với đứa bé rất phức tạp. Bây giờ cô đang ở đâu? Trúc Nghiễn Thu hỏi Ninh Thư. Ninh Thư hơi khó chịu. Trúc Nghiễn Thu hỏi chuyện này làm gì? Vội vàng nói, em và Tư Viễn ở nhà trọ. Anh xã à, em và Tư Viễn có thể chuyển đến chỗ anh ở hay không? Trúc Nghiễn Thu suýt nhảy dựng lên. Trong lòng không muốn cho Trúc Tố Nương ở cùng mình. Nói, mọi người về nhà trọ trước đi. Phòng của tôi quá nhỏ. Nhiều người không ở được. Ninh Thư, má mày. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trúc Nghiễn Thu. Không nói lời nào, Trúc Nghiễn Thu lẩn tránh ánh mắt Ninh Thư, ngồi xổm xuống, giang hai tay hướng về phía Trúc Tư Viễn, ôn nhu nói, Tư Viễn, đến chỗ cha đi, Trúc Tư Viễn lùi về phía sau, trốn sau lưng Ninh Thư, thò đầu ra, cảnh giác nhìn Trúc Nghiễn Thu. Trúc Nghiễn Thu thấy bộ dạng này của Trúc Tư Viễn, đành từ bỏ suy nghĩ muốn rút ngắn khoảng cách với nó. Đứng lên nói với Ninh Thư. Tố Nương, trong người cô còn tiền không? Tôi gửi nhiều điện báo như vậy. Cô cũng không gửi tiền cho tôi. Cô có biết dạo này tôi sống sao không? Quả thực, mấy ngày này Trúc Nghiễn Thu sống rất khổ sở. Trước có vay bạn học tiền. Trúc Nghiễn Thu mang hết đồ có giá trị trên người đi cắm rồi. Vất vả lắm mới trả được tiền cho bạn học. Nhưng còn nợ Phương Phỉ Phỉ không ít tiền. Trúc Nghiễn Thu cũng chỉ có thể nói với Phương Phỉ Phỉ. Đã báo về nhà rồi. Bởi vì thời cuộc quá loạn, tiền vẫn chưa gửi đến nơi. Hàng ngày, Trúc Nghiễn Thu đều rất sốt ruột. Không biết còn giấu được tới khi nào. Trúc Nghiễn Thu lại sợ mất mặt không ra ngoài làm việc. Nếu đi làm công, rửa chén đĩa, nhỡ gặp phải bạn học thì xấu hổ chết mất. Trước mặt bạn học, Trúc Nghiễn Thu xây dựng hình tượng thiếu gia nhà giàu gia cảnh sung túc. Muốn phá vỡ hình tượng mình tạo dựng bao lâu thật khó chịu. Hiện tại Trúc Nghiễn Thu cứ như vậy và chết đứng. Đột nhiên lại gặp được Ninh Thư. Trong lòng Trúc Nghiễn Thu như chút được gánh nặng, ít nhất có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Mở miệng đòi tiền Ninh Thư. Thời gian trước tôi bị bệnh, tốn rất nhiều tiền thuốc men nên vay bạn học không ít tiền. Trước tiên cho tôi chút tiền trả nợ đã. Trúc Nghiễn Thu nói với Ninh Thư. Có lẽ do xin tiền nên thái độ đối với Ninh Thư có vẻ tốt hơn. Lại ôn nhu mở miệng nói. Chờ tôi tìm được phòng lớn hơn. Cô và Tư Viễn hãy đến ở cùng tôi. Ninh Thư mặt không đổi sắc hỏi. Bạn học nào có thể cho anh mượn nhiều tiền như vậy? Tiền thuốc hết bao nhiêu? 10 đồng đại dương. Trúc Nghiễn Thu nói. Ninh Thư, cút mẹ mày đi, ai cho anh mượn? Ninh Thư lại hỏi, mắt Trúc Nghiễn Thu sáng lên, nói, một bạn học cùng chung chí hướng. Ninh Thư, cút cút cút con mẹ mày đi, trên người cô còn bao nhiêu tiền? Trúc Niễn Thu hỏi, đưa tôi tiền để trả nợ đã. Ninh Tư nhìn Trúc Niễn Thu, người thần kinh đến vậy đúng là khiến cô mở rộng tầm nhìn. Thái độ như đúng rồi này Trúc Tố Nương đã quen rồi. Trước đây cảm thấy Trương Gia Sâm chồng của Miêu Diệu Diệu cặn bã vô cùng. Thế nhưng chỉ ít Trương Gia Sâm còn chăm nom người nhà. Phụng dưỡng cha mẹ của mình. Phụng dưỡng cha mẹ là cách để lấy lòng cả nhà Miêu Diệu Diệu. Nhưng trong lòng Trúc Niễn Thu chỉ có chính mình. Một giây trước còn đang đau lòng mẹ mình qua đời. Một giây sau liền đòi tiền cô. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đau khổ nói, trên người em không có tiền. Trước kia mẹ bị bệnh tốn rất nhiều tiền bốc thuốc. Mẹ mất rồi, cũng tốn nhiều tiền cho tang lễ. Em lại còn chọn cho mẹ một mảnh đất phong thủy tốt. Nên tiền trong nhà đều xài hết rồi. Trên mặt Trúc Niễn Thu hiện lên sự tức giận. Nhíu chân mày, tức giận hỏi, thật sự không còn tiền. Ninh Thư lắc đầu, thật sự không còn tiền. Em và Tư Viễn ở nhà trọ, còn nghe được cả tiếng hàng xóm ngủ ngáy to. Hơn nữa còn phải nhặt rau nát để ăn. Trúc Niễn Thu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cảm giác da Trúc Tố Nương bây giờ trắng hơn trước kia. Hơn nữa khuôn mặt còn tròn hơn so với trước kia. Khí sắc tốt như vậy là do nhặt rau nát ăn. Trong lòng Trúc Niễn Thu lại càng thêm giận dữ. Cảm thấy nữ nhân trước mặt này đang gạt hắn. Coi hắn là thằng ngu chắc. Cộng thêm khoảng thời gian này thất bại. Khiến Trúc Niễn Thu không nén được lửa giận trong lòng. Đối mặt với Trúc Tố Nương. Trúc Niễn Thu không cần phải cố kỵ gì. Cứ tùy ý mà phát hỏa. Trúc Tố Nương, cô có ý gì? Mang con đến hiệu sách mua sách. Trên người mặc đồ tốt. Người mập ra, cô nói cô ăn rau nát ư, cô trêu ngươi tôi có phải không? Ninh Thư sờ mặt mình, không phải người ta thường nói khí hậu Thượng Hải tốt à? Ăn rau nát cũng mập, quả thực Trúc Niễn Thu tức muốn chết rồi. Trúc Tố Nương, có phải cô cảm thấy Trúc gia lụi tàn, mẹ tôi ra đi rồi là cô có thể trở mình không? Tôi là chồng của cô. Cô dám giấu giếm, cho nên, Ninh Thư lạnh lùng nhìn Trúc Niễn Thu, lúc này dùng thân phận chồng, lúc nói yêu thương với Phương Phỉ Phỉ sao không nghĩ đến mày đã có vợ đi. Trúc Tố Nương đã để Trúc Niễn Thu quen thói đến mức này rồi sao? Em thật sự không có tiền, dù anh giết em cũng không có tiền. Ninh Thư buông tay, nói, mặt Trúc Niễn Thu tối sầm lại, không nhịn được nói. Trúc Tố Nương đừng giỡn nữa được không? Hiện tại tôi rất cần tiền. Ninh Thư bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm. Nhưng em thật sự không có tiền. Của cải trong nhà đã bị móc rỗng. Em có thể ở cùng anh hay không? Trên người em không còn tiền thuê phòng rồi. Nếu không thì cũng để Tư Viễn ở với anh. Em không ở với anh. Cho Tư Viễn có nơi dừng chân. Mẹ, mắt Trúc Tư Viễn đầy nước nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu nói với Trúc Tư Viễn, Tư Viễn ngoan, mau gọi cha, về sau con có thể ở cùng cha rồi, không cần cùng mẹ ở gian nhà nát nữa. Trúc Tư Viễn, vì sao mình không hiểu mẹ mình đang nói cái gì vậy? Cách chương.